Bất diệt bá thể quyết, chương 1244, thanh danh đại trấn. Góc truyện audio.com, Hổ Diễm, Long Lệ cùng Phượng Vũ ba sắc mặt người cực kỳ khó coi. Bọn hắn nhìn nhau, đành phải đem trong đội ngũ những tuổi trẻ thiên tài kia trên người đem danh ngạch tín vật thu thập tới. Sau đó bất đắc dĩ giao cho Xích Tinh Võ Hoàng. Bọn hắn ba đại quốc chủ nhưng là trước mặt mọi người lập xuống khế ước. Mà lại chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy. Bọn hắn nếu là trước mặt mọi người chơi xấu, bọn hắn ba nước thanh danh liền sẽ triệt để bại phôi. Xích Tinh, chúng ta mặc dù thua, nhưng danh sách này tín vật đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu? Ngươi hẳn là cũng biết, những này dư thừa danh ngạch tín vật, đối với các ngươi cũng vô dụng. Ta nguyện ý trả giá linh thạch hoặc là những vật khác đem mua về. Hổ Diễm bỗng nhiên mở miệng nói. Long Lệ, Phượng Vũ cũng lấy lại tinh thần đến. Cũng nhao nhao biểu thị nguyện ý trả giá đắt đem danh ngạch tín vật mua về. Xích Tinh Võ Hoàng thì là không nói chuyện, mà là nhìn về phía đã rơi tại cách đó không xa Mộ Phong. Nói, những này danh ngạch tín vật đều là Lý Phong công lao. Lẽ ra phải do hắn đến phân phối an bài, ta không quyền xử lý. Hổ Diễm, Long Lệ cùng Phượng Vũ ba người không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Bọn hắn thực tại là không nguyện ý cứ như vậy mất đi tiến vào chuẩn đế mộ cơ hội. Bọn hắn vì này có thể là chuẩn bị rất lâu, làm sao cam tâm thất bại trong gang tấc đâu. Có thể, một viên danh ngạch tín vật đối ứng một kiện hoàng giai trung đẳng bảo vật. Đây có thể là linh dược, linh đan, linh binh các loại, ta cái này ra giá có thể nói là già trẻ không gạt đi. Mộ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú ba vị quốc chủ, nói ra được lời nói, lại khiến trong lòng ba người trầm xuống. Một viên danh ngạch tín vật thế mà muốn bọn hắn dùng một kiện hoàng giai trung đẳng bảo vật hối đoái. Đây cũng quá công phu sư tử ngoạm đi, như không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng. Những này danh ngạch tín vật các ngươi không cần, bó lớn người muốn, Mộ Phong nói, chính là không tiếp tục để ý ba vị quốc chủ, nhìn Xích Tinh Võ Hoàng một chút, cái sau gật gật đầu, chính là mang theo đội ngũ cùng Mộ Phong sóng vai liền muốn rời khỏi nơi này. Chờ một chút, ta đổi, Hổ Diễm gọi lại Mộ Phong, cắn răng nghiến lợi nói, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, nhìn chăm chú Hổ Diễm. Cái sau động tác nhanh nhẹn ném ra một chiếc không gian giới chỉ. Mộ Phong tiếp nhận không gian giới chỉ, phát hiện bên trong có hơn 10 kiện hoàng giai linh binh. Có cấp thấp, cũng có trung đẳng, đồng thời có vài chục cốc linh dược, trong đó có một ít linh dược có chút chân quý, còn có linh đan chờ chút. Cái này trong không gian giới chỉ đồ vật, đủ để đem ta thua đưa cho ngươi chỗ có danh ngạch tín vật đổi trở lại đi. Hổ Diễm lạnh lùng nói, Mộ Phong gật gật đầu, nhìn bên người Xích Tinh Võ Hoàng một chút, cái sau vội vàng lấy ra một chút danh ngạch tín vật. Đem trả lại cho Hổ Diễm, Hổ Diễm thu hồi danh ngạch tín vật về sau, chính là cũng không quay đầu lại mang theo Liệt Hổ Tôn Quốc người rời đi nơi đây. Lần này hắn xem như mất mặt ném về tận nhà, chỗ nào còn chịu tiếp tục ở chỗ này đâu, hai vị đâu. Mộ Phong cười híp mắt nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Long Lệ cùng Phượng Vũ. Chúng ta cũng đổi, Long Lệ, Phượng Vũ đều có chút bất đắc dĩ nói. Bọn hắn vì chuẩn đế mộ chuẩn bị thời gian rất lâu. Tự nhiên không cam tâm bởi vì thất bại trong gang tấc. Coi như Mộ Phong công phu sư tử ngoạm, bọn hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Tại xác nhận Long Lệ. Phượng Vũ cho trong không gian giới chỉ đồ vật không sai về sau. Mộ Phong lộ ra sán lạn tiếu dung, cùng Xích Tinh Võ Hoàng đám người rời khỏi nơi này. Ba người này cho tư nguyên có chút đối với Mộ Phong cũng có chút trợ giúp. Coi như không có trợ giúp, Mộ Phong cũng có thể đem hối đoái thành tư nguyên cho tự mình tu luyện. Hoặc là cho Vô Tự Kim Thư khôi phục nguyên khí. Vô Tự Kim Thư nhưng là chân chính đại vị vương. Đối với bất luận cái gì năng lượng tư nguyên thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mộ Phong đều không biết cái này Vô Tự Kim Thư khi nào mới có thể triệt để khôi phục. cái này Lý Phong là kình địch, vân vân. Nếu là tại chuẩn đế trong mộ gặp được kẻ này, tốt nhất đừng cùng hắn cứng đối cứng. Ngoài sân rộng, Xảo Yên Nhiên nhìn xem Mộ Phong rời đi bóng lưng, đối với bên người vân vân nhắc nhở nói. Sư phó, ta biết đến, bất quá như thật một trận chiến, ta có thể chưa chắc sẽ thua. Ta không phải cũng nắm giữ thập trọng lĩnh vực mà. Vân vân lộ ra tự tin tiếu dung. Xảo Yên Nhiên bất đắc dĩ nói. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng giữa các ngươi lại không có thâm cừu đại hận. Không cần thiết thật chiến đấu. Đối với các ngươi đến nói, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Cái này không cần thiết. Vân vân thè lưỡi, nói. Sư phó yên tâm đi. Tiến vào chuẩn đế mộ. Ta khẳng định nghe từ sư ca sư tỷ bọn hắn an bài. Ta sẽ không tự tiện làm loạn. Xảo Yên Nhiên gật gật đầu. Nói, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Mặc dù ngươi đích sư ca sư tỷ thực lực có lẽ không bằng ngươi. Nhưng bọn hắn kinh nghiệm so ngươi đủ. Nghe bọn hắn khẳng định là không sai. Theo Mộ Phong đám người rời đi. Chung quanh lôi đài đám người cũng dần dần tán đi. Nhưng tên Lý Phong, lại là từ trong miệng mọi người truyền ra, rất nhanh liền huyên náo mọi người đều biết, phàm là có thể nắm giữ thập trọng lĩnh vực thiên tài. Phóng nhãn thần thánh triều kia cũng là đỉnh tiêm thiên tài a, loại thiên tài này thế nhưng là lác đác không có mấy. Nhưng từng cái đều là cường đại đáng sợ, Vân Tiêu Thành rất nhiều võ giả đều không nghĩ tới, chỉ là chuẩn đế mộ thế mà có thể dẫn tới loại cấp bậc này tuyệt thế thiên tài. Dù sao có được loại thiên tư này, cái nào không phải lương tựa cường đại đế cấp thế lực. Mà đế cấp thế lực tư nguyên phong phú, như thế nào lại thấy bên trên chuẩn đế mộ đâu. Cho nên, lần này chuẩn đế mộ chi tranh, đế cấp thế lực không có một cái đến. Ngũ đại đế quốc hoàng thất cũng giống vậy không có đến. Bởi vì chuẩn đế mộ còn hấp dẫn không được bọn hắn. Trừ phi là chân chính đế mộ. Rất nhiều tham gia chuẩn đế mộ đám thiên tài bọn họ đều là âm thầm nhớ kỹ tên Lý Phong cùng người khác miêu tả tướng mạo. Nếu là tại chuẩn đế mộ gặp được người này, tốt nhất đừng trêu chọc, mà lại bởi vì Mộ Phong nguyên nhân, rất nhiều đội ngũ đều đã bắt đầu đem Xích Tinh Tôn Quốc liệt vào không thể nhất trêu chọc đội ngũ một trong. Xích Tinh Tôn Quốc thế mà còn có thể ra dạng này một cái tuyệt thế thiên tài. Thật đúng là địa linh nhân kiệt a, Minh Tô, vì sao trước ngươi đều không có nhắc qua, Thanh Tiêu khách sạn một tòa xa hoa lầu các bên trong. Một người nho nhã nam tử trung niên, lập tại phía trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài giả sơn lầu tạ, chậm rãi mở miệng, hắn chính là Thiên Mệnh Tôn Quốc quốc chủ Vạn Thai. Sau lưng Vạn Thai, đứng thẳng ba đạo thân ảnh, một người trong đó chính là Minh Tô. Một người khác thì là Ngô Long, người thứ ba là cái dáng dấp có chút dáng vẻ thư sinh thanh niên. Hắn lưng đeo song kiếm, da thịt tuyết trắng, xem xét đi qua liền như cái thư sinh yếu đuối. Nhưng Minh Tô cùng Ngô Long lại đối với người này không dám có bất kỳ coi thường. Cái mới nhìn qua này như cái thư sinh yếu đuối thanh niên. Chính là Thiên Mệnh Tôn Quốc đệ nhất thiên tài Lôi An. Đừng nhìn hắn một bộ yếu đuối dáng vẻ, thực tế bên trên, mạnh đáng sợ, Thiên Mệnh Tôn Quốc trong đội ngũ có không ít người đều đối với hắn sợ như sợ cọp. Cho dù là Minh Tô đối với Lôi An cũng là vô cùng kiêng kỵ. Minh Tô liền vội cúi người nói, quốc chủ, ta từng đề qua người này, chỉ là ta chưa nói qua tên của hắn, cái này Lý Phong chính là ta nói qua đã đánh bại ta người. Vạn Thai trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu, nói, nguyên lai là hắn, kẻ này có thể nắm giữ thập trọng lĩnh vực, đích thật là kỳ tài ngút trời. Đối với các ngươi tất cả mọi người đến nói đều là kình địch. Tiến vào chuẩn đế mộ đừng có tùy tiện khiêu khích người này. Minh Tô, Ngô Long gật gật đầu, mà Lôi An lại là nhếch miệng cười một tiếng, nói, kẻ này cho dù nắm giữ thập trọng lĩnh vực. Nhưng không nhất định đối với lĩnh vực vận dụng lô hỏa thuần thanh. Như ta tại chuẩn đế mộ gặp được hắn, ta ngược lại phải thật tốt kiến thức thực lực của hắn. Vạn Thai lông mày cau lại, quát nói, Lôi An, nghe ta, biết sao, Lôi An nhìn Vạn Thai một chút, chính là quay người rời đi, cách chương.